3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, lục trưởng lão dạy dỗ. Phong thủy các họp hàng năm kết thúc mỹ mãn, năm mới ngày đầu tiên, phong thủy tân khí tượng lây rất nhiều người, mà Tô Dạ tiếp theo thời gian liền không có như vậy thanh nhàn. Bởi vì muôn người chú ý tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Còn có thời gian một năm, Tô Dạ gánh vác phong thủy các lên tới trưởng môn trưởng lão xuống đến mỗi cái đệ tử. Cơ hồ người sở hữu kỳ vọng, hắn không nghĩ cô phụ bất luận kẻ nào, mặc dù Tô Dạ đã đột phá đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Nhưng là Tô Dạ cũng không cho là hắn thật ở thế hệ trẻ liền vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù là linh giới mầm mống cũng không thể khinh thường thiên hạ anh tài. Đương nhiên hắn bại lộ tu vi cảnh giới hay lại là thôn khí cảnh hậu kỳ. Không hỏi tới đề không lớn. Thập kiệt đại tuyển trước hắn sẽ rất tự nhiên. Đem mình hiện ra tu vi cảnh giới tăng lên tới ngưng dịch cảnh. Như vậy cũng sẽ cho trưởng môn và các trưởng lão ăn định tâm hoàn. Dù sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thôn khí cảnh có thể trúng cử đến tiểu thiên thế giới thập. Kiệt, cho dù là đủ số đúc vậy muốn ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Bằng không đại biểu môn phái có còn muốn hay không ở tiểu thiên thế giới tiếp tục lẫn vào. Về phần kỹ thuật chiến đấu bên trên rèn luyện, đệ tử tầm thường đã không thỏa mãn được Tô Dạ rồi. Cho dù là xa lăn chiến ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên muốn tinh danh hơn tiến một bước, chỉ có thể do trưởng lão tự mình dạy dỗ. Phong thủy các trưởng lão đều riêng quản mở ra. Nói thí dụ như ám các đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy. Đối với chuyện bên ngoài vụ nhị trưởng lão Địch Hồng Thâm. Hoàn thiện phù văn trận tam trưởng lão Mạnh Thủ Minh. Chạy thương tứ trưởng lão Lưu Cổ Kim. Luyện đan các ngũ trưởng lão Khương Ngọc Thanh. Diễn võ đường lục trưởng lão Vương Nhiên. Cho nên nói bây giờ bị giao phó cho trách nhiệm nặng nề ngoại trừ Tô Dạ, còn có lục trưởng lão Vương Nhiên. Tô Dạ mục tiêu đương nhiên là tiểu thiên thế giới thập kiệt, mà Vương Nhiên mục tiêu đó là trong một năm này không ngừng mài Tô Dạ. Vương Nhiên hóa tinh cảnh trung kỳ, bây giờ phong thủy các ngoại trừ trưởng môn thứ hai chiến lược đó là Vương Nhiên. Vương Nhiên ở phương diện khác ngược lại là cùng Vũ Si Lý Hà Chính như thế. Lý Hà Chính đối với võ đạo theo đuổi tương đối cực đoan. Không theo đuổi danh dự cùng lợi ích. Có lẽ chỉ có Tô Dạ biết đem nguyên nhân thực sự. Năm mới vừa qua khỏi. Vừa mới quét sạch sẽ diễn võ đường lại bắt đầu đầy ắp cả người. Dù sao ban đầu phong thủy các xây diễn võ đường thời điểm. Tối đa cũng bất quá chứa 300-400 người, ai có thể từng ngờ tới phong thủy các phù tu đệ tử. Cũng có thể có sáng nay như vậy như thế si mê với tu luyện. Nhưng là lục trưởng lão cũng không thể đem người đi ra ngoài đuổi đi đi. Cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Thậm chí lục trưởng lão còn hy vọng bọn họ vẫn luôn chen chúc ở chỗ này. Hẳn là thời điểm cân nhắc khuếch trương tăng một chút diễn võ đường diện tích. Bất quá việc cần kíp trước mắt là dạy dỗ Tô Dạ. Thực ra đối với Tô Dạ tu luyện, Vương Nhiên vẫn tương đối có châm chích. Tô Dạ nguyện ý dùng kiếm, này thì cũng chẳng có gì không ổn. Coi như là hắn đại biểu là phong thủy các, là phù tu môn phái cũng không cái gọi là... Nhưng là đang dùng trên thân kiếm Vương Nhiên cũng dạy dỗ không được Tô Dạ cái gì. Dù sao hắn chỉ là nhất giới phù tu. Mấu chốt nhất là bây giờ kiếm tu sa sút sắp diệt tuyệt. Ngoại trừ cơ sở kiếm quyết cũng không có chỗ gì dùng. Vương Nhiên không cách nào giáo Tô Dạ dùng kiếm. Ở phù tu bên trên Tô Dạ kỹ thuật cũng không chút nào kém cỏi hơn Vương Nhiên. Điều này thật để cho Vương Nhiên rất đau đớn đầu óc. Lời như vậy Vương Nhiên liền đem mục tính thay đổi đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta cái này hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Như vậy tiểu thiên thế giới thập kiệt danh hiệu chẳng phải chính là dễ như trở bàn tay. Lời này mặc dù nói không biết xấu hổ, nhưng là lệnh Tô Dạ không cách nào phản bác. Quyết định chủ ý Vương Nhiên cũng sẽ không tận lực áp chế tu vi cảnh giới. Chính là dùng hóa tinh cảnh trung kỳ linh uy, thật cùng Tô Dạ tỷ đấu, không giấu giếm không để lại lực. Vương Nhiên cũng không phải là có linh cảm nghĩ đến một cái như vậy không phải là biện pháp, mà là hắn đã từng bí mật quan sát quá rất nhiều lần Tô Dạ chiến đấu luận bàn. Phát hiện Tô Dạ học tập năng lực đặc biệt mạnh, đọc sách có thể đã gặp qua là không quên được. Linh phù có thể khắc phù văn trận, Tô Dạ có thể đem lẻ tẻ kiến thức dung hợp một chỗ để cho hắn sử dụng. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là Tô Dạ là không làm việc đàng hoàng. Nhưng là bây giờ ai còn dám nói thế với? Hoắc Đạt sự tình đã truyền khắp toàn bộ môn phái. Trưởng môn và các trưởng lão theo dự liệu khủng hoảng bầu không khí căn bản cũng không có xuất hiện. Các đệ tử làm sao có thời giờ lãng phí đang buồn lo vô cớ. Mỗi người cũng ý chí chiến đấu ngẩng cao đi theo Tô Dạ bước chân. Tô Dạ mới là phong thủy các hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Vô luận Hoắc Đạt đang cùng không có ở đây. Đương nhiên từ bi quan một ít góc độ để đối đãi chuyện này. Cũng có thể từ trong phẩm ra thói đời nóng lạnh ân huệ. Bây giờ Vương Nhiên chính là muốn lợi dụng Tô Dạ học tập bắt chước năng lực. Để cho chính hắn hoàn thiện kỹ thuật chiến đấu. Bình thường chỉ cần thêm chút chỉ điểm. Tô Dạ liền có thể một khiếu bách thông. Để cho Vương Nhiên hận không được đem Tô Dạ từ Khương Ngọc Thanh nơi đó đoạt lại. Thu làm chính mình đệ tử thân truyền. Bây giờ Khương Ngọc Thanh là đem Tô Dạ thả rông rồi. Hoàn toàn buông tay bất kể. Bất quá cái này giới hạn tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển trước. Bây giờ dược các đệ tử như thế chăm chỉ luyện đan. Gần bây giờ sử phong thủy các đệ tử đối với đan dược yêu cầu lượng tăng lên gấp đôi. Cũng không cần Khương Ngọc Thanh tự mình động thủ rồi. Tại hắn vui vẻ yên tâm cùng thời điểm rất cảm kích thượng thương. Ban cho hắn Tô Dạ một cái như vậy học trò bảo bối. Lúc ban đầu cùng lục trưởng lão giao thủ, Tô Dạ rốt cuộc biết hóa tinh cảnh cường giả chỗ lợi hại. Tô Dạ biết rõ mình rất mạnh, Tô Dạ tính toán qua chính mình thực lực chân thật, nói thí dụ như bây giờ hắn là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hắn có thể dễ dàng đối kháng 5 cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ phổ thông tu sĩ. Mà 5 cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ linh uy tổng số cùng hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ xê xích. Không nhiều, nhưng này cũng không thể nói rõ Tô Dạ liền có thể dễ dàng đối kháng một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, tu vi cảnh giới là cơ sở. Trong này chênh lệch còn bao gồm nhãn giới kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu, lâm trận ứng biến, tâm tính. Tinh thần ý chí các loại nhiều phương diện, Tô Dạ lúc ban đầu vốn là vẫn còn có chút tiểu tự tin. Nhưng là một tháng qua, hắn mới phát hiện hắn không phải là đánh giá cao chính mình, mà là đánh giá thấp hóa tinh cảnh trung kỳ Vương Nhiên. Có ở đây không vận dụng Bạch Dạ đi cùng hòm quan tài bằng băng dưới tình huống. Tô Dạ căn bản ở Vương Nhiên trong tay không nhịn được một khắc đồng hồ. Mặc dù diễn võ đường có địa vực hạn chế, nhưng là Tô Dạ cho tới bây giờ cũng sẽ không cầm cái này làm mượn cớ. Hắn chỉ là ảo não chính mình mỗi lần xuất hiện sai lầm. Đối mặt Vương Nhiên loại này giỏi về chiến đấu phù tu đó là sơ hở chí mạng. Vương Nhiên mỗi lần xuất thủ cũng khí thế hung hăng, ngay từ đầu liền không chút lưu tình áp chế Tô Dạ. Không cho Tô Dạ một chút đánh trả đường sống. Đối mặt Vương Nhiên tựa như xe ngựa đại tiểu hòa cầu. May là kiếm vũ bay lượn cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản một vòng thế công. Mà đại địa khốn tòa, thổ lưu ao đầm, vân trung băng những thứ này phù văn trận yêu cầu thời gian chuẩn bị. Căn bản cũng không có sử dụng ra cơ hội, liền bị Vương Nhiên thế như trẻ che thế công kết thúc chiến đấu. Hơn nữa để cho Tô Dạ buồn không vui là Vương Nhiên dựa vào một tay hỏa phù cuồng oanh loạn chiến liền có thể từ đầu tới cuối chế trụ chính. mình, căn bản đều không cần những công pháp khác. Cho nên Tô Dạ một tháng qua này suy nghĩ sự tình chỉ có một thứ. Đó chính là thế nào ở Vương Nhiên Hỏa Phù Thế Công hạ chống nổi ít nhất một khắc đồng hồ. Thực ra Tô Dạ đã đủ rồi tự hào. Phong thủy các lần trước chúng tuyển tiểu thiên thập kiệt đệ tử đó là Vương Nhiên. Mặc dù đã qua 30 năm lâu, nhưng là cũng nói Minh Vương nhưng cũng không phải là phiếm hạng người. Hắn ban đầu đó là tiểu thiên thế giới tinh anh tu sĩ. Một mực theo đuổi võ đạo cực hạn hắn chỉ có thể càng cường đại. Bây giờ tiểu thiên thế giới danh môn đại phái, tùy ý chọn đi ra ngang hàng cảnh giới tu sĩ cùng Vương Nhiên so chiêu. Có thể thắng được Vương Nhiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một mực ở bên cạnh xem đệ tử cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới Tô Dạ thật có thể cùng rộng mở tay chân Lục trưởng lão chiến đấu. Kia một cái xe ngựa đại tiểu hỏa cầu, hai ba cái liền đem sàn diễn võ nổ thành phế tích. Nếu như này còn lại ngưng dịch cảnh đệ tử chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Tháng thứ hai Tô Dạ cùng Vương Nhiên chiến đấu đã không có ở đây diễn võ đường rồi. Dù sao phù tu lúc chiến đấu phá hư phạm vi cùng thanh thế như thế thật lớn. Cho nên Vương Nhiên cùng Tô Dạ ở bờ sông chọn lựa một khối trống trải điểm địa phương. Như vậy tất cả mọi người rất thoải mái, cũng giảm bớt diễn võ đường gánh nặng. Chỉ bất quá cấm chỉ những đệ tử khác tới xem, đưa tới không lớn không nhỏ oán khí. Bây giờ Tô Dạ quả thật có thể ở Vương Nhiên không chút nào lưu lực thế công hạ chống nổi một khắc đồng hồ, nhưng là một khắc đồng hồ đi qua đây. Tô Dạ lại chống được một khắc đồng hồ, nhưng là sau đó đây, cũng chưa có sau đó. Nhìn không ngừng hối cải tự trách Tô Dạ, Vương Nhiên nhiều lần cũng muốn nói cho Tô Dạ, người thật rất mạnh rồi. Một loại hóa tinh cảnh sơ kỳ cũng rất khó trong tay ta giữ vững hai khắc đồng hồ. Bất quá Vương Nhiên vẫn là nhịn được. Bây giờ hắn khích lệ cùng an ủi. Ở trong lòng Tô Dạ khả năng chỉ có thể sinh ra càng sỉ nhục tác dụng ngược lại. Cho nên Vương Nhiên mỗi lần đều là yên lặng đứng ở một bên. Nhìn Tô Dạ mình và chính mình so tài. Chờ đến hắn khôi phục tổng kết sau đó. Lặp lại lần nữa chiến đấu kịch liệt, Tô Dạ này cổ sự dẻo dai giống như là cắm rễ tới thâm lau sậy. Vô luận bao lớn cơn lốc tối đa chỉ là làm chúng nó thoáng khom người. Một cái chuồn thần không chú ý, bọn họ lại sẽ dơ cao thẳng tắp thân thể đung đưa qua lại. Tựa hồ đang cười nhạo không có bất kỳ lực lượng có thể thuyết phục bọn họ. Tô Dạ phát giác chính mình suy nghĩ phương hướng. Đối mặt Vương Nhiên loại này phóng tồi khô mục như vậy thế công, một mực phòng thủ cũng chỉ là kéo dài thời gian, là không sửa đổi được kết cục bị thua. Vốn là Tô Dạ giỏi cũng không phải là phòng thủ, lấy công đối công mới là Tô Dạ cường hạng. Bây giờ hắn lấy mình ngắn công sở trường, cuối cùng thảm bại cũng là trong tình lý. Bất quá phải nói lấy công đối công, Tô Dạ cũng không có cái gì thủ đoạn có thể ngăn chặn ở Vương Nhiên. Mà tập kích bất ngờ càng là không tồn tại. Coi như may mắn thành công một lần, lần kế nhất định sẽ bị Vương Nhiên đề phòng sau đó đánh về nguyên hình. Dự cảm cũng không giúp được gì. Hơn nữa căn bản không cần dự cảm. Con mắt cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến 18 nhìn rõ. Nhất định có thể tìm ra Vương Nhiên sơ hở. Này đáng tiếc hắn không có loại thiên phú này dị năng. Bỗng nhiên Tô Dạ trong đầu đột nhiên thông suốt. Hung hăng vỗ một cái chính mình ót. Thế nào đem chuyện này quên đây? Tô Dạ luôn muốn ở trên kiếm khắc phù văn. Giống như điều khiển linh phù một loại thao túng trường kiếm. Trường kiếm cũng không phải là vật tiêu hao. Hơn nữa lực xuyên thấu cực mạnh. Vương Nhiên hỏa phù căn bản không ngăn được. Thượng cổ kiếm tu xưng bá tam thiên thế giới. Ngoại trừ cao thâm mặt chắc kiếm trận bên ngoài. Gần có thể ngăn địch. Xa có thể phi kiếm. Nhưng là đối với phi kiếm mà nói Tô Dạ tu vi cảnh giới không đủ. hắn linh uy không đủ để chống đỡ quá xa khoảng cách. Mặc dù hắn hồn phách ngược lại là không có vấn đề. Tôi vấn đề mấu chốt là hắn không biết a. Đông Phương Khải Dương, Ngô Việt, Kiều Bạch cũng đều ở linh giới. Không có ai truyền thụ cho hắn kiếm tu công pháp bí tịch. Thư các bên trong ngoại trừ cơ sở kiếm quyết liền cái gì cũng không có. Cơ sở kiếm quyết ngược lại là có phi kiếm thiên. Có thể đây chẳng qua là khẩu quyết mà thôi. Căn bản đoán không phải chân chính chiêu thức. Tô giả cũng chỉ có thể phi kiếm với tự thân 3 mét bên trong. Còn không bằng nắm trong tay tới quả thực. Tô giả cũng hỏi qua Bách Sát. Bách Sát cho ra trả lời rất đúng trọng tâm. Bởi vì Tô giả tu vi cảnh giới có hạn. Muốn để cho phi kiếm đi đến 100 mét khoảng cách. Kia căn bản cũng không khả năng. Trừ phi Tô giả tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Cho nên Tô giả vừa nghĩ đến ở trên trường kiếm khắc phù văn. Để đạt tới hiệu quả hay như nhau. Cái ý nghĩ này lần nữa nảy sinh sau đó. Tô giả liền không do dự nữa. Trực tiếp kết thúc hôm nay tu luyện. Ừ, thế nào? Vương Nhiên thấy Tô giả phải đi về ý tứ. Có phát hiện mới, bất quá còn cần nghiệm chứng. Vương Nhiên gật đầu một cái. Tô giả mỗi một lần tỉnh lại cũng có thể tiến bộ một chút xíu. Mà như vậy một chút xíu tích lũy. Để cho Vương Nhiên rõ ràng cảm giác Tô Dạ so với một tháng trước khó đối phó hơn nhiều. Cũng tốt, cần thời gian bao lâu? Một tháng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.